Chương 72, bầy chọn. Ai hạ đẹp trong nháy mắt quay người, mấy cái ma pháp trận trong nháy mắt vận hành, đè lên nhau trước người. Giang giác đầy đủ ngăn cản mạ cả rồ một kích ma pháp trận, lại chống cự công kích không đến một giây liền trong nháy mắt phá bể nát. Hades đờ đẫn nhìn xem phiêu tán ở giữa không trung chậm rãi tiêu tán ma lực trận mảnh vỡ, hắn liền đối phương bộ đáng cùng công kích đều không nhìn thấy, dùng để chống đỡ công kích ma pháp trận liền phá bể nát. Đến cùng là ai đây là Hades bị đánh bay ra ngoài cao y cu ồ y cu nở dê suy nghĩ. Đường vũ nhìn cũng không nhìn bị đánh bay Hades liếc mắt, cảm giác rơi chân ma lực nguyên, ma lực cấp tốc ngưng tụ tại trên tay phải, ngồi sổn một cái trung bình tấn. Sau đó huy quyền ba nhờ hành chỗ sâu chiến hàng bên trong ác ma trái tim thành viên vừa mới nghe đến đỉnh đầu một tiếng vang trầm, còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt kinh khủng ma lực liền hướng phía chỉnh chiếc chiến hàng phát tiết xuống tới. Ầm ầm ma lực trong nháy mắt bao phủ ra chỉnh chiếc chiến hàng, không kịp làm phòng hộ người trong nháy mắt liền bị dòng ma lực xoắn nát, kịp phản ứng người trong nháy mắt dựng lên pháp thuật phòng ngự, khó khăn lắm chống lại dòng ma lực xoắn nát. Untermikovic nhanh sử dụng ma pháp ta nhanh không chống đỡ được chỉnh chiếc chiến hàng lúc này ngoại trừ địa ngục 7 thân thuộc bên ngoài, QNZ cũng chỉ còn lại có cái kia phó hội trưởng, lúc này địa ngục 7 thân thuộc chật vật nói nhỏ lấy ma lực chạy cắn giết, đồng thời hướng Untermikovic hô. Không cần người khác nhắc nhở, Untermikovic cũng biết lúc này uy hiếp, lập tức ngưng tụ lại ma lực, xanh biếc thủy tinh cầu phiêu phù ở trước người, toát ra hào quang sáng chói. Thời gian hình cung vô cùng kinh khủng dòng ma lực, vỡ vụn chiến hàng phảng phất là phim nhựa chiếu lại một dạng, dòng ma lực biến mất không thấy gì nữa, chiến hàng QNZ trở về hình dáng ban đầu, liền muốn vừa mới hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Đương nhiên, đây là bài trừ vừa mới người đã chết dưới tình huống. Ô lại là có thể điều khiển thời gian ma pháp đường vũ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh đứng ở một bên, bất quá hắn chỉ là mặt ngoài bình tĩnh thôi. Trong lòng của hắn đã bắt đầu đích nói thầm. Điều khiển thời gian ma pháp, bất luận cái gì cùng thời gian không gian dính líu quan hệ đều là biến thái. Đường Vũ hiện tại càng ngày càng không hiểu rõ cái thế giới này chủ thần đến cùng là nghĩ như thế nào. Đem nguyên tố pháp tắc tiết lộ ra ngoài sáng tạo ra ma pháp còn chưa tính. Liền liền huyễn tưởng, không gian, thời gian cái này độ thần bí cực cao ma pháp QNZ truyền đi. Cũng là này vừa vặn tiện nghi Đường Vũ, không nên quên. Quy tắc lực là câu thông thế giới lực lượng, trên lý luận tới nói, đường vũ có khả năng sử dụng trên thế giới tất cả ma pháp đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận tới nói, bằng không đường vũ cũng sẽ không vẫn luôn dùng đến thủy chi diệt long ma pháp diệt long áo nghĩa vũ thâm thế giới tĩnh mịch vòng xoáy xuất hiện tại tất cả mọi người dưới chân, đường vũ trực tiếp tại chiến hàng bên trong cụ hiện ra một cái vòng xoáy kết nối lấy một cái nào đó đáy biển, nếu quả như thật bị cuốn tiến vào lời nói, ngay lập tức sẽ bị chuyển tống đến mấy ngàn thước sâu đáy biển, đến lúc đó cái kia khổng lồ thủy áp đủ để đem tất cả mọi người ép thành thịt vụn. Cũng là đường vũ cao hưng quá sớm, chỉ có càng biến thái không có biến thái nhất, không khéo, thời gian ma pháp hoàn toàn áp đảo thủy chi diệt long ma pháp. Thời gian hình cung to lớn thủy chi vòng xoáy như một cái video lộn ngược một dạng, nghịch kim đồng hồ xoay tròn, khổng lồ vòng xoáy chậm rãi lượn vòng thành một cái điểm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, Untermikovic nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ngã ngồi trên sàn nhà, trôi nổi ở giữa không trung thủy tinh cầu QNZ rơi xuống đất. Thời gian ma pháp mặc dù biến thái, cũng là có vẻ như đối tại yêu cầu của mình càng thêm biến thái. Đường Vũ như có điều suy nghĩ nhìn vẻ mặt mệt mỏi Untermikovic. Đáng giận, ngươi đến tột cùng là ai phó hội trưởng bờ lù ẹ nột sở tí nhờ ánh mắt bất thiện nhìn xem Đường Vũ. Đồng thời bàn tay đối Đường Vũ liền là một túm. Ông bên thai đột nhiên truyền đến chấn động âm thanh, tựa như là trong không khí hạt nhân lẫn nhau kịch liệt đụng vào nhau, đồng thời đưa tới một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi phân định hàng thứ. Trọng lực thân thể đột nhiên chìm xuống, tiếp lấy trong không khí chấn động tiếng càng ngày càng kịch liệt, nguyên vốn cần cẩn thận nghe chấn động tiếng lúc này liền muốn bị phóng đại vô số lần một dạng, không ngừng kích thích màng nhĩ. Liền hạt nhân và chạm thanh âm đều có thể nghe được. Ma pháp này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bị sửa đổi sao? Đường Vũ vẻ mặt lạnh lẽo, loại này thành đô trọng lực còn chưa đủ dùng trói buộc chặt hắn, bất quá hắn cũng sẽ không liền tính thế nào. Đồng dạng đưa tay phải ra, Đường Vũ đối bờ lũ ẹ nột hung hăng một túm quanh bờ lũ ẹ nột cả người trực tiếp bị ép nằm trên đất, cũng không có hướng về phía trước đó như thế truyền ra chấn động tiếng. Quả nhiên, bị sửa đổi sao? Đường Vũ âm thầm nhậm đến. đồng thời trọng lực chàng đem ở đây tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Nam xuống đi hoanh địa ngục bảy thân thuộc thành viên chỉ cảm thấy một cô áp lực kinh khủng trong nháy mắt buông xuống, thân thể không tự chủ được nằm sấp ngã trên mặt đất. Bánh bông lan, tiếp tục như vậy tất cả mọi người sẽ chết đến nghĩ biện pháp địa ngục bảy thân thuộc một trong, thân là tinh linh cặp dị cổn tố chất thân thể hơi bị những người khác muốn tốt một chút, trong lòng âm thầm gấp. Bất quá hắn lúc này cũng không dám làm ra cử động gì, chỉ có thể thành thành thật thật nằm sấp ngã xuống đất. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy liên tục không ngừng truyền đến không khí tiếng xé rách, liền hướng về phía là đạn cùng nhau phóng ra thanh âm, cũng là thể tích có vẻ như không đạn phải lớn. Giang giác sạch trắng xiềng xích xuyên thấu chỉnh chiếc chiến hàng, xiềng xích đỉnh phong nhọn xem chiến hàng bọc thép như không, dễ như trở bàn tay đột phá đến chiến hàng bên trong. Đồng thời, sỏ xuyên qua mà vào xiềng xích phun phóng ra quang mang, tiếp lấy bên trong ẩn chứa ma lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Vanh vừa mới chữa trị chiến hàng lần nữa biến thành rách rửa y, chiến hàng dưới đáy ma pháp trận đã bị tỏa liên phá hủy, không có ma pháp trận duy trì, chiếc chiến hạm này trực tiếp hướng xuống mặt đi. Mà mục đích, không ngoài sở liệu lời nói hẳn là xì di ủ đảo. Đường Vũ vừa định muốn đem chiến hàng cải biến phương hướng, trước mắt lại xuất hiện một người. Hades trong tay chồng chất lấy vô số cái ma pháp trận, cái kia điểm xấu hắc sắc ma lực đủ để tỏ rõ Hades ý chí. Chiến không có bất kỳ cái gì trao đổi, cả hai tại cùng nhìn nhau bắt đầu từ thời khắc đó, hai bên liền hung hăng đụng vào nhau. Cơ hội tốt cặp gì cổn trong lòng vui vẻ, tinh linh lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, trong tay xuất ra một đầu roi, đem bảy thân thuộc cùng cái kia phó hội trưởng cùng một chỗ cùng nhau cuốn lấy, đồng thời hựa nở dê lên chơ y sói đảo phương hướng trực tiếp nhảy xuống. Trên bầu trời đối nghịch lấy Đường Vũ nhíu nhíu mày, cũng là ngại ở trước mắt Hades, cũng không có đi truy kích. Tiểu quỷ hạ đẹp sắc mặt khó coi nhìn xem Đường Vũ, vừa mới đánh lén ta liền là ngươi đi 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.